Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, trường thi phát huy. Không, lắm thư thái chủ đề rất nhanh bỏ qua. Âu Sán chợt nhớ tới một cái khác, mảnh vụn gốc nhi. Ngươi còn không có ý định tìm trợ lý. Không phải sĩ diện, chúng ta đập khởi đùa giỡn đến mỗi đêm ngày. Tìm trợ lý phụ trách cơ bản cuộc sống nhu cầu thập phần tất yếu. Nếu ngươi không có phù hợp người chọn lựa, ta giúp ngươi lưu ý lưu ý. Lời này Mẫn Học Tín, về tìm trợ lý chuyện này, cả ngành giải trí phòng trừng đều không có so Âu Sán càng có quyền lên tiếng. Nhà cũng không biết gì tật xấu, đổi trợ lý đổi cái kia gọi một cái chịu khó, lần này mang đến kịch tổ. Cũng không phải lần trước cái kia. Bất quá Mẫn Học nghĩ nghĩ. Có lẽ hay là cự tuyệt. Chủ yếu độc lai độc vãng thói quen. Đột nhiên lộng kiếm cá nhân mỗi ngày như hình với bóng theo bên người. Ngẫm lại đều do khó chịu. Không phải là một ngày ba bữa nha. Kịch tổ không phải có chuyên môn phóng cơm sao. Âu Sán cũng không bắt buộc. Có cái này công phu còn không bằng lại quen thuộc lời kịch. Mẹ bán phê, rõ ràng một cái ma đô người, lại đem Hương Vịnh lời nói giảng cái này yêu địa đạo. Quả thực muốn phân phút đồng hồ đem hắn đối thủ này bức điên tiết tấu. Qua trận Hương Vịnh cùng nội địa nhiều cái lão đùa giỡn cốt muốn lần lượt tiến tổ rồi. Âu Sán cũng không muốn đến lúc đó như xe bị tuột xích. Vậy thì thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi, nói lên lão đùa giỡn cốt. Âu Sán không quên dặn dò bắt đầu đứng dậy, mấy ngày nữa Khâu Hoàng muốn tiến tổ rồi. Lão gia hỏa kia tính tình nổi danh cổ quái, người cùng đối thủ của hắn đùa giỡn không ít. Coi chừng một chút, Khâu Hoàng, xác thực là Hương Vịnh uy tín lâu năm nghệ nhân rồi. Tướng mạo tục tằng, xuất đạo vài thập niên, tác phẩm phồn đa, tốt xấu lẫn lộn, nhưng Khâu Hoàng có một bổn sự. Chính là chỉ cần cho hắn một cái cao đẳng lần kịch bản là hắn có thể làm được chinh phục nhân tâm. Bổn sự như vậy lại để cho hắn mặc dù tính cách cổ quái, không che đậy miệng, lại như cũ có thể trường kỳ chiếm cứ Hương Vịnh ảnh đàn nhỏ nhoi. Ngươi là muốn chuyển chức vú em? Tiến tổ đến nay Âu Sán tựa như gà mẹ che chở con gà con loại các loại hành vi, lại để cho Mẫn Học ấm lòng ngoài lại không tự giác đắc có chút cảm thấy buồn cười. Âu Sán dương nộ, hắc, người thật đúng là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, gào thét. Mẫn Học cười xin lỗi, hắn làm sao sẽ đoán không được Âu Sán tâm lý. Người này bất quá là cảm thấy Mẫn Học là ở hắn, quấn quýt chặt lấy, hạ mới vào vòng. Như vậy hắn đương nhiên là có nghĩa vụ tận lực bảo đảm hắn đi thuận thuận lợi đương làm. Nhưng Âu Sán huynh đệ, người xác định Mẫn Học là cái loại này cần bị giam chiếu người. Lần này đáp án tại một tuần sau Khâu Hoàng tiến tổ lúc công bố. Với tư cách người địa phương, Khâu Hoàng chiếm hết địa lợi, hòa hảo chút ít kịch tạo thành viên cũng không là lần đầu tiên hợp tác rồi. Vừa đến kịch tổ giống như là trở lại đại bản doanh đồng dạng. Rất quen chào hỏi, vừa mới Âu Sán đi theo một cái khác tổ đập trong phòng. Không tại hiện trường, không người trông nom, người mới Mẫn, lập tức tượng bị cô lập giống nhau. Đưa mắt không quen, Lý Vĩ Cường cũng sẽ không quản diễn viên gian cái kia chút ít chuyện hư hỏng nhi. Phía dưới người cả đời không qua lại với nhau cũng không còn gì cùng lắm thì. Chỉ cần có thể tại màn ảnh trước một nhà thân tựu thành. Được rồi, nói có chút qua rồi. Trên thực tế hai người lần đầu gặp, chính là hai cái bình thường người xa lạ gặp mặt hình thức. Với tư cách người trẻ tuổi, chào hỏi tự nhiên do Mẫn Học mở miệng trước. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó tất cả xem tất cả kịch bản. Không tính hài hòa, nhưng là không tính trở mặt a. Theo Lý Vĩ Cường ngoác, Trần Vĩnh Nhân cùng Hoàng Chí Thành sân thượng mật hội tiết mục quay phim. Màn ảnh đầu tiên cho đến Mẫn Học, hắn nâng băng bó thạch cao tay tĩnh tọa tại nóc nhà ven. Sau đó một cái màn ảnh, chính là Khâu Hoàng tiến sân, mặc dù không có quay đầu lại, Mẫn Học cũng có thể thoải mái cảm nhận được một cổ bức nhân khí thế tại dần dần tới gần. Cái này là lão đùa giỡn cốt khí chàng A Hát. Ngươi nói, ngươi chỉ là tổn thương người đã bao nhiêu lần rồi? Lớn tiếng dọa người, Khâu Hoàng mới mở miệng, đầy tớ tựu đều ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi lên ánh mắt. Lời kịch thay đổi, cái này có trò hay để nhìn. Lý Vĩ Cường không có ngựa thượng làm ra tỏ vẻ, mà là thuận theo tự nhiên tiếp tục quay chụp. Lúc đầu Hương Vịnh điện ảnh, căn bản không có kịch bản, thiết lập tình cảnh hậu, toàn bộ nhờ diễn viên tự do phát huy, cho nên những này uy tín lâu năm diễn viên biểu hiện như thế. Trên lý luận mà nói không tính là tận lực làm khó dễ. Ta trăm phương ngàn kế cùng luật chính tư nói ngươi tâm lý có vấn đề. Ngươi có phải thật vậy hay không tâm lý biến thái A Hát? Ngươi đã quên mình là binh có lẽ hay là tặc? Khâu Hoàng chất vấn ngữ khí, theo bước tiến càng cường thế, tựa như kinh đào, đập vào mặt, khí chàng gia tăng tạm thời sửa từ nhi. Cái này muốn thực đổi lại người mới đến, thỏa thỏa tự quy, chín thành chín tiếp không được. Tất cả mọi người đang chờ Mẫn Học ứng đối. Đang lúc mọi người sáng quắc dưới ánh mắt, chỉ thấy Mẫn Học một cái đơn giản vò đầu động tác. Đơn giản tan rã Khâu Hoàng nhiếp người khí thế, đầu lưỡi tại trong miệng có chút chuyển động hai vòng. Đợi Khâu Hoàng vừa mới nói xong, ẩn nhịn không được Trần Vĩnh Nhân liền bắt đầu phản chất vấn, rõ ràng đã nói 3 năm. 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm, đều nhanh 10 năm lão đại. Ngoặc kép chấm than, sửa từ, lại thấy sửa từ, nguyên câu vốn là, đã nói 3 năm, hiện tại cũng 10 năm. Bị Mẫn Học như vậy trường thi càng vung. Lý Vĩnh Cường thiếu chút nữa nhịn không được cố lấy trưởng đến. Cái này sửa, quá đặc biệt sao kinh điển rồi. Chẳng những ý tứ càng khiến người tỉnh ngộ. Hai lần nhiều lần hậu, tâm tình thượng cũng triệt để đem Khâu Hoàng đè ép xuống dưới. Dưới nhân tâm chiều bành trướng, trên mặt đùa giỡn lại vẫn còn tiếp tục. Khâu Hoàng không hổ là lão đùa giỡn cốt. Đối mặt Mẫn Học đột nhiên bộc phát, không có biểu hiện ra chút nào ngoài ý muốn, dường như lời kịch bản nên như thế. Hắn nhân thể hạ sườn núi chuyển đổi tâm tình, người đối với ta thái độ tốt đi một chút được hay? Không được, về sau lời kịch rốt cục trở về bình thường, nhưng đã tâm tình đã muốn tiến vào, biểu diễn khởi đến tự nhiên nước chảy thành sông. Hai người thủ độ hợp tác liền thành công một lần thông qua. Cát, về sau, tiếng vỗ tay không tự giác đập bên cạnh vang lên, không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính. Chỉ vì hai người phấn khích biểu hiện, không phải nói trước kia Mẫn Học cùng Âu Sán đối thủ đùa giỡn biểu hiện không tốt. Chỉ là hai người lén quan hệ vốn là không tệ. Khó tránh khỏi thiếu đi cái loại này dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng nhi. Hơn nữa hiện giai đoạn nội dung cốt truyện cũng không còn phát triển đến một bước kia. Hạ đùa giỡn hậu, Khâu Hoàng phối hợp rời đi. Hoàn toàn không có thần mã tỉnh táo tương tích vừa nói. Mẫn Học cũng không còn để ý. Cũng không phải đến giao bằng hữu. Mọi người dụng hết bản phận siếc đập tốt là được rồi. Thật không nghĩ đến. Đến phóng giờ cơm gian, Khâu Hoàng chủ động cầm 2 phần cặp lồng đựng cơm đưa cho Mẫn Học một cái. Ừ, xiên thiêu đốt mùi vị không tệ. Tháo xuống thạch cao đạo cụ, Mẫn Học thần thái tự nhiên tiếp nhận nếm khẩu đồng ý nói, quả thật không tệ. Chủ yếu các diễn viên thức ăn so với bình thường áo rồng phong phú, chỉ là bởi vì hạ đùa giỡn thời gian không xác định, hơi có chút nguội, đương nhiên, đối với có trợ lý diễn viên mà nói đây không tính là công việc. Người hòa hảo chút ít nội địa minh tinh không kiểu như là bậc cao nhất, Khâu Hoàng thấy thế cũng. Ngồi xuống, một bộ muốn vừa ăn vừa nói chuyện tư thế, Mẫn Học ném đi qua nghi vấn ánh mắt, Khâu Hoàng lại đút một ngụm cơm mới tiếp tục nói, không có tiền hô hậu ủng trợ lý đoàn đội. Trên mặt tại đại lực chỉnh đốn a hát, ta không dám kiêu ngạo như vậy. Mẫn Học bề ngoài giống như tương đương thực thành trả lời. Khâu Hoàng nhịn không được, phun ra khẩu súp đến, tiểu tử ngươi. Hắn còn tưởng rằng Mẫn Học biết nói, ta là diễn viên không phải minh tinh, loại này tự thành bước. Cách lời nói nì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.